Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 82 của bộ truyện Trường Sinh Tu Tiên. Trước khi vào tập 82 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập 81 một chút. Ở tập trước thì Trường Sinh đã phát hiện ra manh mối cho thấy đại bản doanh của đám hải tặc Nhật Bản nằm ở ra ngoài. Khu vực đó do tiết độ sứ Tôn Nho, quân phản loạn kiểm soát. Dù nhận thức được rõ sự nguy hiểm, nhưng Trường Sinh đã quyết định dẫn theo hai thuộc hạ là Đại Đầu và Thích Huyền Minh, cưỡi ngựa chiến đột kích bất ngờ vào ra ngoài vào ban đêm đó. Mục đích là trả đũa việc giặc Nhật định giết ngựa của hắn. Ngoài ra còn là muốn giải cứu sư tỷ Vũ Điển Chân Cung của hắn nếu nàng đã bị bắt, cũng như là gây ra sự rối loạn để phá vỡ kế hoạch của địch. Về phần Dương Khai và Dư Nhất ở lại Trường An phòng thủ, liệu rằng là Trường Sinh cùng với cả hai thuộc hạ thân tín có thể thành công đột kích phá vòng vây của địch hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 82 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì ba người Trường Sinh, Đại Đầu và Thích Huyền Minh dắt ngựa từ Tây Dương rời đi bằng cổng phụ phía Tây, rồi lên ngựa phi thẳng về hướng Tây. Lúc này thì cổng thành đã đóng, nhưng hiệu úy canh cổng nhận ra Trường Sinh. Dù không nhận ra thì với tư cách phiêu kỵ đại tướng quân tòng nhất phẩm, hắn cũng có quyền ra vào cổng thành tùy ý. Ra khỏi cổng thành rồi, Trường Sinh cúi người giật cương thúc ngựa. Hắc công tử hí vang tăng tốc, bụi đất bay mù mịt dẫn đầu. Hai con huyết mã cong lưng phóng theo ở đằng sau. Thời điểm này thì trăng sáng sao thưa, gió đêm mát rười rượi. Ba người phóng ngựa như bay ở trên đường quan, thẳng hướng nam mà đi. Trên đường thì Trường Sinh không nói chuyện với Đại Đầu và Thích Huyền Minh, mà chỉ tập trung thúc ngựa phi nước đại. Hắn chọn xuất phát đêm nay là vì nhiều lý do. Thứ nhất là khoảng cách từ Trường An đến Giang Hoài là khoảng 2.000 dặm. Với tốc độ của Hắc công tử và huyết mã thì đến Giang Hoài mất khoảng một ngày. Như vậy khi đến nơi cũng là ban đêm, thời điểm thuận lợi để mà tập kích. Thứ hai là binh quý thần tốc, có nghĩa là càng nhanh càng tốt. Ba người cô quân thâm nhập là phạm đại nghị trong binh pháp. Nếu như là đám giặc Nhật phát hiện trước và phòng bị, như vậy thì chuyến đi này không còn là tập kích mà là tự lao đầu vào lưới, khó toàn thân mà về. Thứ ba là ba người nửa đêm ra khỏi thành, lính canh sẽ không báo cáo ngay. Dù có báo cáo thì cũng phải đợi đến sáng ngày mai. Nếu như triều đình còn gian tế thì sớm nhất cũng phải sáng mai mới nhận được tin tức. Mà dù gian tế đoán được họ đi đâu và lập tức thả chim bồ câu, như vậy bọn họ đã xuất phát trước khoảng 3-4 canh giờ. Ngựa của họ dù không nhanh bằng chim, nhưng với lợi thế này thì có thể đến trước khi mà chim tới, đảm bảo quân địch không kịp nhận tin. Hắc công tử và hai huyết mã phi như bay, tốc độ chỉ có thể dùng phong trì điện trạp để mà miêu tả. Suốt chặng đường không ngừng nghỉ, không chút chậm trễ. Ba người không nghỉ ngơi, thậm chí không nói một câu nào, còn chẳng đi tiểu lần nào nữa. Đây chính là hiệu quả mà Trường Sinh muốn. Muốn thành công bất cứ một việc gì thì đều phải dốc toàn lực làm đến cực hạn. Hành động phải vượt ngoài nhận thức thông thường. Làm việc người khác làm được thì sẽ không bao giờ thành đại sự. Mà muốn thành đại sự thì phải làm việc mà người khác không làm được. Nói trắng ra là phải đạt đến mức độ mà người khác không với tới. cái việc quân giặc Nhật đột nhập ở ngự sử đài, định giết ngựa của mọi người khiến cho Trường Sinh cực kỳ là phẫn nộ. Đây là sự kiêu ngạo và khiêu khích trắng trợn. Gặp chuyện như thế này nếu không phải lập tức trả đũa điên cuồng, giặc Nhật sẽ không kiêng nể gì, càng lúc sẽ càng lấn tới. Sẽ phải khiến cho chúng trả giá bằng máu, phải cho chúng hiểu mọi khiêu khích và sự tấn công đều phải trả giá. Chỉ có như vậy thì giặc Nhật sau này mới có chút kiêng dè. Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng là chỉ áp dụng cho sự cố bất ngờ mà thôi. Ngoài ra thì mọi sự bắt nạt và khiêu khích thăm dò đều bị phản kích cứng rắn ngay lập tức. Có rất nhiều kẻ bị bắt nạt là tự chuốc lấy. Khi bị sờ tay mà không dám tát, lần sau thì đối phương sẽ dám sờ cả mông chứ chả đùa. Nửa đêm nhiệt độ giảm mạnh nhưng ba người không cảm nhận được. Ngoài việc trong lòng đang bốc lửa thì chủ yếu là do ba thần mã đang lao đi với tốc độ cực kỳ là kinh hoàng. Thời điểm bình minh tới, Trường Sinh không dừng lại. Mặt trời mọc, hắn vẫn không nghỉ ngơi. Hắn biết năng lực của Hắc công tử và tin tưởng huyết mã. Còn 50 vạn lượng bạc thì không phải tiêu xài vô ích. Với huyết mã thì phi nước đại mới là phát huy hết giá trị. Đường trường mới khiến cho chúng thoải mái. Còn nếu chỉ là lê bước chậm chạp thì thà mua con lừa còn hơn. Cho đến buổi trưa thì ba người vào được địa phận của phương Nam. Nắng gắt như thiêu như đốt, nhưng mà Trường Sinh thì vẫn không giảm tốc độ. Hắn phát hiện cả Hắc công tử và huyết mã đều đang cố gắng vượt qua giới hạn. Giới hạn mỗi người mỗi khác nhau mà. Có kẻ vác 50 cân đã rên rỉ bỏ cuộc. Có người vác 500 cân thì vẫn nghiến răng chịu được. Khoảng cách giữa người với ngựa, ngựa với ngựa đều được tạo ra như vậy. Nếu không nghiêm khắc với bản thân thì sẽ không biết mình giỏi cỡ nào. Một con lừa chạy 5 dặm đã kêu mệt thì vĩnh viễn không hiểu ngựa đường trường là nghĩ cái gì. Rồi cho đến giờ mùi, ba người vào được Giang Nam Đạo. Giang hoài này không phải địa danh cụ thể mà là một phần của Giang Nam Đạo và Hoài Nam Đạo. Hiện thì một số khu vực vẫn thuộc quyền kiểm soát của triều đình, còn lãnh địa của Tôn Nho thì nằm ở khu vực giáp danh hai đạo. Dọc đường liên tục thấy trạm dịch, thấy huyết mã ở dưới mồ hôi như tắm, Đại Đầu và Thích Huyền Minh đều lần lượt muốn mở miệng, nhưng lại thấy Trường Sinh không có định nghỉ ngơi, đành nuốt lời. Mãi đến giờ thân, Trường Sinh mới dừng lại tại một trạm dịch xuống ngựa. Các ngươi là ai? Nhân viên trạm dịch hỏi theo thủ tục. Quân vụ khẩn cấp, lập tức cho ngựa uống nước. Ở trong nước thêm gấp đôi muối và bột ngũ cốc. Trường Sinh lấy ấn quan lướt qua rồi thu lại. Còn đứng đó làm gì? Làm ngay. Nửa khắc không được lên đường, chỉ toàn trạm chu di tam tộc. Nhân viên trạm dịch thì không nhìn rõ ấn quan, nhưng ấn quan các cấp làm bằng chất liệu khác nhau. Thấy ấn vàng biết là quan tam phẩm trở lên. Tin lời nói nếu trễ việc sẽ bị chu di, sợ vãi cả đái, liền vội vàng chạy vào trạm hét to, thúc giục đồng nghiệp mang nước cho ngựa. Đàn ông tiện hơn đàn bà. Ba người đứng ngay cổng trạm tháo dây lưng rồi đi tiểu. Đại Đầu xong trước kéo quần chạy vào trạm. Để ta đi lấy đồ ăn. Được, ta sẽ đi tìm rượu. Thích Huyền Minh cắm thương xuống đất rồi chạy theo Đại Đầu. Trường Sinh ở lại cổng đợi nhân viên mang nước cho ngựa. Không lâu sau thì mấy trạm viên vội vàng xách xô nước chạy ra. Trong nước pha gấp đôi muối và bột ngũ cốc xền xệt như cháo loãng. Trường Sinh bèn giơ tay ngăn cản lại. Xách một xô đặt trước Hắc công tử, còn hai xô còn lại thì chọc tay vào, vận dụng thuần dương linh khí làm nóng nước. Trạm dịch này thì không có nước ấm sẵn, mà ngựa sau khi chạy đường dài thì ra nhiều mồ hôi. Uống nước lạnh dễ bị co thắt dạ dày, nên là phải uống nước ấm. Riêng Hắc công tử thì không cần kiêng kỵ, bởi vì nó bị nhiễm thi độc đã biến dị, máu luôn lạnh mà. Trong khi ngựa uống nước thì Trường Sinh kiểm tra móng của ba con. Lúc mà xuất phát thì móng đều mới, chưa cần thay. Lúc này tên nhân viên thì sợ đắc tội quyền quý. Mấy nhân viên lấy vải lau mồ hôi cho ngựa. Vừa lau thì đã phát hiện ra mồ hôi đỏ như máu. Một người bèn kinh hãi thốt. Úi trời, là huyết mã đó. Bí mật, nhớ đó, không được tiết lộ. Ai dám tiết lộ nửa lời, chém ngay lập tức. Trường Sinh nhíu mày cảnh cáo. Mọi người mặt cắt không còn hột máu liên tục vâng dạ. Trường Sinh cảnh cáo nghiêm khắc như vậy không phải là chuyện nhỏ, bởi vì hắn không tin tưởng những nhân viên trạm dịch này. Chỉ cần một kẻ lắm mồm thì tin tức sẽ bị lộ, còn với những kẻ ngu ngốc này không thể trông chờ họ hiểu đại cục, chỉ có thể cảnh cáo nghiêm khắc, cấm đoán rõ ràng thôi. Một lát sau thì đại đầu ôm theo một gói bánh mì chạy ra. Trạm dịch thường chuẩn bị lương khô dễ mang theo cho quân nhân và nhân viên chuyển phát công vụ khẩn cấp, chủ yếu là bánh mì. Trường Sinh nhận một cái bánh, cắn một miếng lớn. Đại đầu vừa ăn vừa hét lại đằng sau: "Này, nhanh lên, sư trọng, sắp lên đường rồi." Đến rồi đây. Thích Huyền Minh chạy ra, tay trên tay cầm bầu rượu. Trường Sinh và đại đầu chưa kịp uống nước đã thấy Thích Huyền Minh cầm rượu. Đại đầu liền chạy tới đẩy gói bánh cho hắn, rồi giật lấy bầu rượu đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh thì không thích uống rượu, nhưng đường trường mệt mỏi, hắn ngửa cổ uống vài ngụm. Rượu ở trạm dịch này là loại thường, đục ngầu, mùi thì không nồng, chỉ coi như nước lã mà thôi. Trường Sinh uống xong thì đại đầu uống tiếp, rồi trả bầu rượu cho Thích Huyền Minh. Sau đó thì ba người lại tiếp tục lên ngựa, phi về hướng đông nam. Không lâu sau khi họ rời đi rồi thì một nhân viên trạm dịch trung niên ngáp dài đi ra. "À, cái chuyện gì thế? Náo loạn cả lên, ở Mỹ thật ạ." "Đừng nói, không thể nói được đâu." Mấy người lắc đầu lia lịa. "À, cái gì mà bí bí mật mật thế? Có phải quân mới đánh nghịch sang chuyển công vụ khẩn không à?" Nhân viên trung niên đó hỏi. "Thôi, đừng có hỏi nữa. Chúng ta thật sự là không thể nói được đâu." Mấy người thu dọn xô nước. "Có phải quân mới sắp đánh ra ngoài rồi không? Nói đi." Nhân viên trung niên nhíu mày truy vấn. "Đã nói không thể nói. Không thể nói là bí mật không thể nói. Đừng tò mò, chết người đó." Mấy người kia thì kiên quyết giữ bí mật, mỗi người làm việc của mình. Dù nhân viên trung niên hỏi như thế nào, họ cũng không nói. Cuối cùng lão ta đành bỏ cuộc. Tất nhiên là Trường Sinh không hề biết ở trong trạm dịch có gian tế của quân phản loạn, và cũng không biết lời cảnh cáo nghiêm khắc của mình suýt nữa đã tránh được dò dỉ tin tức, bởi vì lúc này hắn đang cúi người trên lưng ngựa nhai lương khô. Cũng bởi vì do ba người phi nước đại, đến xế chiều thì đã vào được địa bàn quân phản loạn. Lúc này rất nhiều thành trì xây ở trên đường giao thông, muốn đi qua chỉ có thể đi xuyên thành. Cũng bởi vì Tôn Nho đã tạo phản, cho nên là quân canh gác kiểm tra nghiêm ngặt người từ hướng bắc tới. Thấy ba người phi ngựa tới thì lính gác vội vàng dương giáo chặn lại. Trường Sinh bèn không xông thẳng ra mà xuống ngựa, mạo hiểm tát thẳng vào một viên hiệu úy chỉ huy. "Ba ca cho ra." Ba ca là tiếng Nhật, cũng là một câu chửi mang ý là khinh miệt và sỉ nhục cực độ, còn nặng hơn cả đồ ngốc, là một từ ngữ giặc Nhật thường dùng để mà chửi người. Tên viên hiệu úy đó bị tát choáng váng. Đại đầu thì phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, vội vàng móc từ trong túi ra một thỏi bạc ném cho tên hiệu úy. "Này, cầm đi. Tướng quân Tôn mời về do thám. Chúng ta có quân tình khẩn cấp cần báo cáo ngay, cấp bách lắm." Tên hiệu úy đang ngơ ngác không kịp đỡ thỏi bạc. Trong lúc hắn cúi xuống nhìn thì Trường Sinh đã thúc ngựa đi qua rồi. Đại đầu và Thích Huyền Minh thì đuổi theo sát. Sau khi mà qua được cổng thành thì phía sau vang lên tiếng chửi của tên hiệu úy. "Mẹ kiếp thật, cái lũ chó này, một đứa tệ hơn một đứa, cày thật ạ." Nghe vậy thì Trường Sinh yên tâm hơn nhiều. Hóa ra nơi này thường có giặc Nhật ra vào, mà hành sự không hề giấu giếm. Bọn chúng ngang ngược bạo ngược, làm nhiều điều ác. Nếu không thì viên hiệu úy canh gác cổng đó đã không nói như thế đâu. Chỉ kiểm tra nhập cảnh. Sau khi vào địa bàn của Tôn Nho thì đường đã thông suốt. Ba người phi nước đại, cuối cùng trước khi vào canh thì đã tới được Thăng Châu, đại bản doanh của Tôn Nho. Lại nói thì Thăng Châu này vốn xưa là Kim Lăng, tên cũ là Kim Lăng, là một cổ thành ngàn năm tuổi, thành trì rộng lớn, tường thành cao ngất. Biết triều đình đã phái quân xuống Nam để thảo phạt, nên là phòng thủ của Thăng Châu cực kỳ là nghiêm ngặt, cổng thành đóng chặt, trên tường thành vô số binh sĩ tuần tra cảnh giới suốt đêm. Để phục vụ phòng thủ thì tất cả cây cối trong phạm vi hai dặm quanh thành đều đã bị chặt sạch. Ba người bọn Trường Sinh từ hướng Tây tới. Trường Sinh không thẳng tiến về phía cổng Tây mà kéo cương chuyển hướng cách hai dặm, dựa vào bóng rừng che khuất để lao về phía cổng Nam. Đại Đầu và Thích Huyền Minh thì không hiểu ý đồ của Trường Sinh, nhưng hắn cũng không tiện giải thích nhiều. Một lát sau thì tới rừng cây phía Nam, chọn một chỗ kín đáo rồi nhảy xuống ngựa. Thích Huyền Minh trước đó từ dịch trạm mang theo nửa vỏ rượu. Trường Sinh xuống ngựa liền đi tới bên cạnh hắn, cầm lấy vỏ rượu ngửa cổ, uống ngừng ngực mấy ngụm lớn. Xong lại cố ý đổ một ít lên người, rồi sau đó ném Long Uy Đao về phía của Đại Đầu. Giờ ta sẽ giả làm hải tặc Nhật Bản đến cổng thành gây rối. Hai người đợi ta tới cổng, rồi từ phía Nam xông ra ngăn cản ta lại. Không cần lo việc bại lộ tu vi linh khí đâu, bởi vì bọn Nhật Bản cũng có tu vi. Đại Đầu đỡ lấy Long Uy, lo lắng mà hỏi: Đại nhân, nếu bọn họ bắn tên thì sao? Trường Sinh không đáp, quay người nhanh chóng xuyên qua rừng cây, ra đường chính phía Tây, rồi lảo đảo đi về phía cổng thành. Hai dặm đường thì Trường Sinh đi mất nửa khắc. Tuy bước đi chập choạng, thỉnh thoảng còn ngã nhào, nhưng tốc độ thì không chậm. Hắn cố giả vờ say rượu, lại còn hơi vội vã. Một là để đánh lừa thủ binh, hai là để tiết kiệm thời gian. Bọn họ đã rút ngắn thời gian di chuyển tới mức tối đa, đến sớm hơn dự tính 2 canh giờ. Giờ đã tới nơi rồi, nên là hắn phải tranh thủ từng khắc nhanh chóng hành động. Vừa mới xuất hiện trên quan đạo không lâu thì đã có người trên tường thành nhìn về phía của Trường Sinh. Điều này thì chứng tỏ rằng tên hiệu úy chỉ huy có tu vi linh khí, có thể nhìn rõ ràng trong đêm tối. Khi hắn cách cổng thành khoảng 100 bước thì từ trên tường thành vang lên tiếng quát: Lai giả hạ nhân. Hả? Ai vậy? Nghe thấy tiếng quát, Trường Sinh lập tức ngẩng đầu hét lớn. Hắn không hô ba ca gia rô nữa, mà là một tràng những lời lẩm bẩm cầu nhau bằng tiếng Nhật. Bởi vì ba ca gia rô đấy thì quá phổ biến và dễ bắt chước, lừa được binh lính bình thường, chứ muốn đánh lừa thủ binh đang căng thẳng ban đêm này thì dễ phản tác dụng. Vì vậy hắn nói một chuỗi ngôn ngữ Nhật Bản để khiến cho bọn lính này khẳng định hắn chính là hải tặc Nhật Bản. Trường Sinh đang đánh cược, cược rằng là Tôn Nho và đám hải tặc đã cấu kết với nhau cùng một ruột, và binh sĩ dưới quyền cũng biết Tôn Nho đã thỏa hiệp với cả hải tặc. Thủ binh thì vốn mang theo nhiều cung tên bên mình. Khi mà Trường Sinh vừa lảo đảo tiến lên vừa hô tiếng Nhật thì một mũi tên đã vút tới, cắm xuống đất ở trước mặt quán. Cùng lúc đó có tiếng quát: Dừng lại! Tuy bị bắn tên nhưng Trường Sinh không sợ hãi, mà ngược lại thầm thở phào. Bởi vì mũi tên này không nhắm vào hắn, chứng tỏ thủ binh không xa lạ gì với cả nhóm hải tặc. Trường Sinh cúi người nhìn mũi tên dưới đất, rồi bước tới nhổ lên, vung vẩy mũi tên và chửi bới om sòm. Lần này hắn mới xen vào mấy tiếng ba ca ba ca. Tướng quân, thằng chó này đang chửi ngài đó, để hạ quan bắn chết nó luôn. Trên tường thành có người nói: Đừng, bắn chết thì biết báo cáo thế nào với cả cấp trên chứ. Tên chỉ huy hạ tay xuống ngăn thuộc hạ dương cung. Thấy vậy, Trường Sinh lại nói thêm mấy câu tiếng Nhật xen lẫn một ít Hán ngữ, có những từ như là mở cửa mở cửa, tướng quân, rồi cô nương, cho mà. Tướng quân, thằng chó này đang nói cái gì vậy? Có người hỏi. Chắc chẳng phải lời hay ho gì đâu. Tên chỉ huy cũng nhíu mày lắc đầu. Trường Sinh ở dưới thành thì đang giận dữ điên cuồng, sau đó ném cái mũi tên ở trong tay đi. Hắn dùng linh khí nhưng mà cố ý ném chạch. Mũi tên lảo đảo giữa không trung rồi rơi xuống đất ở trời trước khi tới được tường thành. Mọi người cẩn thận, tên này là cao thủ đó. Tên chỉ huy trầm giọng cảnh báo. Đúng vào lúc đó thì một trận gió đêm thổi qua. Nhận ra gió hướng Nam, Trường Sinh lập tức vận khí nôn thốc ra một bãi rượu vừa uống, rồi ngã vật xuống đất, mắt thì trả vờ mờ mịt nhìn quanh, nhặt mấy viên đá ném lên trên tường thành. Ui, uống gì mà lướt khướt thế này không biết nữa. Có người lấy tay che mũi. Nghe vậy, Trường Sinh biết đối phương đã hoàn toàn mất cảnh giác. Hắn hét lớn chửi bới, nửa Nhật nửa Hán. Hắn phải để cho bọn họ biết là hắn hiểu chút Hán ngữ, không thì chúng sẽ nghi ngờ. Lần này hắn còn xen vào những từ như là tướng quân, rồi mở cửa, rồi về nhà, về nhà. Bởi vì giờ hắn đã biết hải tặc không ẩn náu ở trong Thăng Châu, bằng không thì đám thủ binh đã không biết sự tồn tại của chúng. Nhưng hắn cũng không rõ bọn hải tặc ở trong thành hay là nơi khác, nên phải dùng cách này để mà thăm dò. Quả nhiên cách này hiệu quả. Tên chỉ huy nhướng mày mà trời. Về nhà cái con khỉ. Đây là nhà của ta, không phải của chúng mày đâu. Cút về ổ chó của chúng mày đi. Trường Sinh chưa thu thập được thông tin hữu ích gì, đương nhiên là không thể bỏ cuộc. Chỉ có thể tiếp tục nhặt đá ném lên trên tường, đồng thời dùng thứ ngôn ngữ nửa Nhật nửa Hán la hét đòi gái đẹp rồi đòi về nhà ngủ. À, tướng quân, có phải tên này cùng với cả lũ mấy tên Nhật vừa vào thành không nhỉ? Trên tường thành có người hỏi. Người chỉ huy nhíu mày lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Nếu nguyên soái mời hắn, sao hắn lại say lướt khướt thế này chứ? Ờ nhỉ. Mà ngài không nghe hắn đòi gái đẹp hay sao? Chắc là vào trong thành tìm gái điếm đó. Có người khác nói. Không thể cho hắn vào được. Nghe Tam Tỷ nói bọn chó này rất là biến thái, bản lĩnh chẳng ra gì nhưng mà đủ cho hành hạ người khác đó. Tam Tỷ không phải là người yêu của ngươi sao? Bị chúng động vào thì ngươi còn dám nhận không chứ? Động vào? Động cái rắm ấy. Bọn chúng chỉ dài có 2 tấc mà thôi. Thì chó cũng dài 2 tấc mà. Hay là bị chó... Cầm! Người chỉ huy lúc này nhướng mắt quát. Cả ngươi là hiệu úy quan quân, không phải đám đầu đường xó chợ đâu, nói toàn những thứ ngôn ngữ bẩn thỉu. Nghe vậy mọi người vội vàng đổi đề tài. À, thế tướng quân à, lên xử lý tên này thế nào? Cứ mặc kệ hắn đi, để hắn ta la hét dưới đó. Người chỉ huy quay đi chỗ khác. À, tướng quân à, nếu cái lũ người nguyên soái mời ra thành thấy hắn, biết đâu lại mách với cả nguyên soái. Hơn nữa nếu hắn có mệnh hệ gì ngoài thành, chúng ta cũng khó thoát tội đâu. Hay là để ta phái vài người đưa hắn về Kỳ Lân Trấn nhé. Hả? Ngươi không có chút khí phách nào sao hả? Người chỉ huy tức giận quay lại. Cứ mặc kệ hắn đi, chết thì chết. Ngay cuộc đối thoại của hai người thì Trường Sinh cuối cùng cũng đã đạt được mục đích rồi. Nhưng mà lúc này đại đầu và Thích Huyền Minh chưa tới, hắn cũng không thể lập tức rời đi được, chỉ có thể lảo đảo nhặt đá ném lên trên tường thành. Một lát sau thì đại đầu và Thích Huyền Minh đi tới nơi. Đêm tối mù mịt, binh lính bình thường nhìn không thấy bọn họ, nhưng mấy tên tướng hiệu có tu vi linh khí thì phát hiện là có người đang nhanh chóng tiếp cận, lại đi về phía đoạn tường thành gần cổng. Lúc này đại đầu và Thích Huyền Minh đến, nhưng mà không biết tiếng Nhật, cũng không biết nên nói cái gì. Trường Sinh vội vàng thì thầm. Này, ngăn ta lấy binh khí của các ngươi đi. Nói rồi Trường Sinh hét lớn chửi bới, giả vờ say rồi giật Long Uy ở trong tay của đại đầu, nhưng lại bị đại đầu ngăn cản lại. Sau đó Trường Sinh lại giật thương của Thích Huyền Minh, cũng bị ngăn cản lại. Này, lôi ta về phía nam đi, kéo ta về phía nam đi, Trường Sinh lại thì thầm. Hai người nghe vậy vội vàng kéo Trường Sinh về phía nam. Trường Sinh giả vờ tức giận liên tục giật binh khí của họ. Quái nhỉ, sao đám hải tặc lại có đứa cao thế nhỉ? Chiều cao của Thích Huyền Minh khiến thủ binh nghi ngờ. Ta cũng thấy quái quái, cái đứa lùn như thế này cũng hiếm thấy nhỉ. Chiều cao của đại đầu cũng gây sự chú ý. May mà ba người không cố vào thành. Binh lính ở trên tường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đứng nhìn họ rời về phía nam. Sau đó Trường Sinh lười dãy dụa nữa, sợ thủ binh phát hiện dị thường liền nói nhỏ. Đại sư à, cõng ta đi, Nghe vậy, Thích Huyền Minh liền vác Trường Sinh lên vai. Hắn và đại đầu tuy là cũng uống rượu nhưng không phải giả say, nên đi nhanh không khiến thủ binh nghi ngờ. Trường Sinh thì trả vờ vừa dãy ruộ chân vừa nhanh chóng nói: bọn hải tặc Nhật Bản bình thường không ở trong thành đâu, mà chúng đang ở trong Kỳ Lân trấn ở phía nam đó. Trước khi chúng ta đến thì có một số tên đã được Tôn Nho mời vào thành. Giờ có hai lựa chọn: một là chúng ta mạo hiểm vào thành tiêu diệt hết bọn cầm đầu; hai là nhân lúc hở sườn đánh thẳng vào xào huyệt của chúng ở Kỳ Lân trấn. Nghe Trường Sinh nói như vậy, đại đầu lên tiếng trước: đại nhân, sắp có đại chiến, trong thành chắc chắn cao thủ đầy rẫy, ba chúng ta lại như cái nồi nhỏ, làm sao có thể nấu hết lũ đại vương bát kia được? Mà giả sử giết hết chúng thì cũng khó thoát thân phải vẹn toàn. Ở theo hạ quan thì lên tấn công Kỳ Lân trấn trước, phá xào huyệt của chúng. Thích Huyền Minh gật đầu phụ họa. Thích Huyền Minh cũng gật đầu xen vào nói: luôn nói có lý đó. Ngươi không phải là phải cứu một sư tỷ nào nữa sao? Nếu sư tỷ ngươi bị bắt, chắc là cũng bị giam ở Kỳ Lân trấn thôi. Trường Sinh nghiêm mặt gật đầu: được, vậy quyết định đánh Kỳ Lân trấn. Nói xong thì Trường Sinh chợt nhớ mình đã lâu rồi không dãy giụa, liền lại giả vờ vùng vẫy vài cái. Một lát sau, ba người rời khỏi tầm mắt đám thủ binh, theo chỉ dẫn của Trường Sinh lẩn vào trong rừng cây. Tiếp đó thì Thích Huyền Minh đặt Trường Sinh xuống, cùng đại đầu đi về hướng tây. Chỗ này quá xa tường thành, Trường Sinh không dám huýt sáo gọi Hắc công tử, đành phải đi bộ. Mà đại nhân à, sao đại nhân biết bọn hải tặc ở phía nam? Đại đầu cuối cùng cũng hỏi điều thắc mắc nhất. Ta đâu có biết đâu, Trường Sinh lắc đầu. Ta đi vòng qua cổng nam là bởi vì so với cổng tây, phòng thủ cổng nam chắc là lỏng lẻo hơn, bởi vì quân của Đồng Trần hiện đang ở phía tây bắc ra ngoài mà. Nghe vậy, đại đầu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vốn nghĩ mình đã từng lang thang đầu đường xó chợ, kinh nghiệm phong phú nhanh nhạy, nhưng mà không ngờ rằng là Trường Sinh không chỉ giỏi mưu lược mà còn cực kỳ là linh hoạt. Không lâu sau, ba người tìm lại ngựa rồi phi về hướng nam. Dù là làm chủ hộ bộ nhưng mà Trường Sinh chỉ nhớ các châu quận, không rõ các Kỳ Lân trấn ở đâu. May mắn là gặp mấy người dân đói ngủ ven đường, hỏi ra mới biết thì trấn này cách đó khoảng 50 dặm đi về hướng nam. Không ngờ mấy người dân này vốn sống ở Kỳ Lân trấn, theo lời họ nói thì đầu xuân đã quan phủ đã bắt họ rời đi, khiến cho bọn họ mất đất canh tác, lâm vào cảnh khốn cùng. Trường Sinh là định hỏi thêm tình hình đám hải tặc, nhưng dân đói không hiểu biết gì về hiện trạng của Kỳ Lân trấn, bởi vì quan phủ cấm dân địa phương đến đó. Không sao cả, hắn liền hỏi đường vào trấn. Được biết là có 3 lối dẫn vào trấn: một là đường núi phía đông, 2 đường nhỏ phía tây thông ra quan lộ. Xuất thân nghèo khó, ba người không đỡ nhìn cảnh dân đói khổ đầu đường xó chợ. Đại đầu cho họ ít bạc, Trường Sinh dặn họ dập lửa ngủ xa đường lớn. Hắn lo lính tuần thành sẽ nghi ngờ đuổi theo, nếu bọn chúng gặp đám dân này mà biết họ hỏi đường đến Kỳ Lân trấn thì sẽ lộ là giả mạo. Dù khả năng này nhỏ thôi nhưng hắn không dám khinh suất. Năm xưa cùng với cả Trần Lập Thu đốt Bình Khang Phường ở Trường An, tưởng thiên y vô phùng, nhưng cuối cùng thì là vẫn bị Dư Nhất phát hiện. Đây là hắn cẩn tắc vô mưu, dù mệt nhưng vẫn an toàn hơn. Từ khi rời Vương Gia Kha Khương đến nay thì gặp vô số nguy hiểm nhưng đều thoát hiểm, tất cả đều nhờ vào sự cẩn trọng. Lại nói thì Kỳ Lân trấn cách Thăng Châu khoảng 65 dặm, ngựa thường chạy hay khác. Trấn nằm ở phía đông quan lộ, cách 56 dặm, đúng như là dân đói nói. Ba người không vào từ đường nhỏ phía bắc mà tiếp tục nam tiến, rẽ vào đường thứ hai phía nam dẫn vào trấn. Rẽ vào hướng đông thì Trường Sinh nhìn quanh, thấy núi cao vây bắc liền nói: từ Thăng Châu này không thấy lửa cháy ở đây, giờ chúng ta cứ thoải mái động thủ thôi. Trong trấn chắc toàn hải tặc, không sợ vạ lây đâu. Sắp chiến đấu thì đại đầu và Thích Huyền Minh phấn khích vô cùng, đồng thanh nói: được. Cũng bởi vì Kỳ Lân trấn thuộc giang ngoài đã phản triều, lại đông người, đám hải tặc không ngờ là có kẻ tập kích nên là ngoài trấn không hề bố trí canh gác. Đến gần rồi, ba người xuống ngựa, giấu ngựa trong rừng, lặng lẽ tiếp cận quan sát. Lúc này mới là canh một, đám hải tặc trong trấn đang ngồi quanh đống lửa uống rượu cười đùa. Trong nhà cũng thắp đèn, ước chừng cả trấn có khoảng 1000 tên. Bọn chúng được phái sang trung thổ, ắt đều là tinh anh cả đó. Trường Sinh nghiêm giọng: ta từng đối đầu rồi, biết là chúng trị không dễ đâu. Trận này sẽ là huyết chiến chưa từng có đó. Đại nhân yên tâm đi, chúng ta đâu phải bà già chỉ được ăn chuối chín chứ. Đại đầu quay sang nhìn Thích Huyền Minh: đại trượng phu, ngươi sợ không? Ngươi đoán xem. Thích Huyền Minh cười cười nói. Lúc này Trường Sinh phân công: nghe ta nói đây, chia ba đường, đại sư xông thẳng ra, cứ gặp là giết, gặp là giết, tuyệt đối không đường tay. Đại đầu đi phóng hỏa khắp nơi, sau đó đến hỗ trợ đại sư, ta sẽ quan sát trước tham chiến sau. Hai người gật đầu. Chúng quá đông, không thể diệt hết, nhưng giết càng nhiều càng tốt. Hai người lại gật đầu. Trường Sinh hít sâu ra lệnh: động thủ. Trường Sinh vừa hạ lệnh thì đại đầu và Thích Huyền Minh đã lập tức từ chỗ ẩn náu xông ra. Thích Huyền Minh cầm lục trầm thương xông thẳng vào đám địch, còn đại đầu thì lợi dụng bóng đêm lẻn đến tòa kiến trúc gỗ lớn nhất trong trấn. Nhóm giặc Nhật thì đột nhập Trung Nguyên lần này khác với cả những lãng nhân phủ tang thông thường, mà là võ sĩ Nhật Bản được tuyển chọn kỹ lưỡng. Những tên này đều có tu vi linh khí, chưa đợi Thích Huyền Minh tới gần thì đã phát hiện ra hắn, vừa hét cảnh báo vừa cầm vũ khí đón đánh. Một lát sau hai bên giao chiến, chỉ một chiêu của Thích Huyền Minh đã thay đổi nhận thức của Trường Sinh về trường thương. Trước kia trong ấn tượng của hắn thì uy lực của thương thì không bằng đao kiếm sắc bén, nhất là trong hỗn chiến đông người, thương chỉ có thể đâm chứ không thể chém được. Nhưng mà Thích Huyền Minh khi mà tới gần đám giặc Nhật, một tay nắm chặt chuôi thương, xoay người vung mạnh, mũi thương lóe lên một điểm hàn quang, trong nháy mắt hóa thành vầng sáng lớn. Những tên giặc Nhật xông đến trước đều bị trúng chiêu, dù vị trí bị thương khác nhau nhưng lần lượt là vết cắt ngang. Chưa đợi chiêu thức dứt thì Thích Huyền Minh đã nhân lực xoay mà lao tới trước, đồng thời giơ thương đâm thẳng. Hắn không nhắm vào một mục tiêu cụ thể mà là mấy tên giặc Nhật xếp thành hàng. Ba cạnh sắc nhọn của lục trầm thương vô cùng sắc bén, dưới lực xông tới của Thích Huyền Minh xuyên thủng ba tên. Trong tiếng rên la của giặc Nhật, Thích Huyền Minh buông chuôi thương, chưởng đánh mạnh vào chuôi cán. Chiêu này thì Trường Sinh đã từng thấy Thích Huyền Minh dùng ở Khánh Dương, biết hắn sát làm gì. Quả nhiên sau khi đánh trúng chuôi cán, Thích Huyền Minh bước tới xông lên, đồng thời song quyền đánh bay hai tên giặc Nhật vung đao chém tới. Nhân lúc mà hai tên này bay ngược làm ngã mấy tên khác, Thích Huyền Minh liền nắm lấy đoạn cán thương đầy máu phía trước, dùng sức đẩy tới đâm thêm một tên, đá bay tên đó, đồng thời rút thương lên vác trên lưng. Hai tay dùng lực uốn cong cán thương, đợi cho cán thương cong như là cung thì đột nhiên buông đoạn mũi thương phía trước, nhờ lực bật của cán thương xoay người vung mạnh giết thêm một loạt. Thời gian khá gấp gáp, để giết được nhiều hơn thì Trường Sinh không đứng nhìn mãi. Sau khi Thích Huyền Minh giao chiến với cả giặc Nhật, hắn đã rời chỗ ẩn nấp, vừa đi vừa chỉnh lại búi tóc cho giống kiểu tóc giặc Nhật. Vào lúc này thì đại đầu cũng đã bắt đầu phóng hỏa. Tòa kiến trúc lớn nhất ở trong trấn có lẽ là nhà ăn. Đại đầu chắc đã đập vỡ bình dầu bên trong, lửa cháy rất đột ngột và dữ dội. Khi mà giặc Nhật hò hét đi chữa cháy thì đại đầu đã phá tường phía sau chạy ra, tay cầm bình dầu và ngọn đuốc. Hắn không đốt phía trước nhà mà chạy ra sau tường tạt dầu châm lửa. Như vậy khi mà giặc Nhật phát hiện, lửa đã cháy lớn khó mà dập tắt được. Trường Sinh lúc này cũng đã tham chiến, nhưng mà không xông vào đám đông hợp lực với cả Thích Huyền Minh, mà là thi triển truy phong quỷ bộ lượn quanh ngoại vi, chuyên tấn công những tên giặc Nhật định dùng ám khí và những tên đứng ngoài lạnh lùng quan sát không vội tham chiến. Lý do chọn hai loại mục tiêu này là bởi vì nhóm trước đó có thể gây hại cho Thích Huyền Minh, còn nhóm sau là có thể là đầu mục. Tất nhiên là nhóm giặc Nhật này không phải là tạp binh rồi. Thấy Thích Huyền Minh bị vây khốn mà mình không kịp hỗ trợ, liền đuổi theo đại đầu đang phóng hỏa. Những tên này trở thành mục tiêu của Trường Sinh. Đường xa ngàn dặm, khó lắm mới tới được đây, nhất định phải gây tổn thất nặng nề cho địch. Hạ thủ tàn độc có thể uy hiếp địch, mà đốt xảo huyệt cũng tăng thêm khó khăn cho chúng. Bởi vì những ngôi nhà này không chỉ là nơi giặc Nhật ngủ, mà rất có thể còn chứa những thứ cực kỳ quan trọng đối với cả chúng. Đại đầu thì vừa phóng hỏa vừa liếc nhìn chiến trường. Thấy xung quanh Thích Huyền Minh tập trung đông giặc Nhật, đại đầu không nhịn được, chạy đến trước mặt Trường Sinh đưa ngọn đuốc. Đại nhân, người đốt đi, tôi đi giết một trận. Chưa đợi Trường Sinh nói thì đại đầu đã lấy ra Âm Dương Luân, vung hai thanh đoản đao xoay tít xông vào đám địch. Đại trượng phu, cố lên, ta tới đưa giúp đây. Biến, ta đâu cần người lùn như ngươi giúp. Thích Huyền Minh không nhận tình. Kệ, ta cứ giúp. Đại đầu thì không giận, vung tay giết mấy tên giặc Nhật chặn đường, rồi nhảy lên, rơi xuống cách đó khoảng 3 trượng lại vung tay giết thêm mấy tên nữa. Chưa đợi cho đám giặc Nhật kịp định thần lại, lại nhảy lên chỗ khác đánh giết tiếp. Thấy hai người bên mình ứng phó thoải mái như vậy, Trường Sinh bắt đầu phóng hỏa khắp nơi. Lúc này hắn chưa lên tử khí, chưa thể dùng thuần dương linh khí tạo lửa, chỉ có thể dùng đuốc. Phóng hỏa đồng thời, Trường Sinh không quên giết đầu mục giặc Nhật. Hắn biết tiếng Nhật, tên nào hò hét chỉ huy là hắn giết tên đó, phải khiến cho lũ giặc Nhật này mất đầu. Trong trấn có quá nhiều nhà, Trường Sinh không đốt hết, mà đêm nay lại gió bắc, hắn chọn những ngôi nhà cuối gió mà đốt, lửa cháy sẽ tự lan sang những ngôi nhà đầu gió. Đốt xong những ngôi nhà cuối gió, Trường Sinh vứt đuốc, rút Long Uy chính thức tham chiến. Khác với cả Thích Huyền Minh cao lớn và đại đầu thấp bé, hắn bình thường, kiểu tóc giống giặc Nhật lại biết tiếng Nhật, khiến cho đám giặc Nhật hoa mắt, không phân biệt được địch ta, nhiều tên chết còn không rõ lý do. Này, ngươi giết được mấy tên rồi? Ta diệt được 60 tên rồi. Đại đầu hào hứng mà khoe. 76. Thích Huyền Minh đầy máu nhưng máu nóng sôi sục. Trong đám giặc Nhật này có không ít khứ đường sứ, hiểu tiếng Hán. Nghe lời của hai người nói thì lập tức sôi giận gào thét xông lên. À, cái con kia còn chưa chết kìa, vẫn còn rên, chưa tính đâu. Đại đầu hét với cả Thích Huyền Minh. Nghe vậy thì Trường Sinh thầm kêu không ổn rồi. Mải trả đũa lập uy, đã quên mất tìm Vũ Điển Chân Cung rồi. May mà lúc này lửa mới cháy, nhà chưa đổ. Trường Sinh liền thi triển thân pháp kiểm tra từng nhà một. Những ngôi nhà trong trấn có vẻ xây riêng cho giặc Nhật, kết cấu ở bên trong thì khác nhà thường. Toàn là gian thông không vách, có người hay không nhìn là biết. Đang lúc mà Trường Sinh gấp gáp tìm kiếm, thì một luồng ánh sáng bắn lên từ trong trấn, đó hẳn là hỏa khí truyền tin. Sau khi lên cao phát nổ, thì tia lửa bắn tứ phía cực kỳ chói mắt. Này, đại trượng phu, nhanh lên, chúng đang gọi cứu viện đó. Tiếng đại đầu vang từ xa. Trường Sinh cũng đoán được tác dụng của thứ đó, càng gấp gáp tìm kiếm hơn. Kiểm tra xong những ngôi nhà đang cháy, lại tìm vào những ngôi nhà chưa bén lửa. Sợ xông vào bị phục kích, nên là mỗi khi vào nhà đóng cửa, Trường Sinh đều hét tiếng Nhật. Mau, mau chữa cháy đi. Trong trấn thì nhà cửa san sát, kiểm tra từng nhà mất thời gian, nhưng mà Trường Sinh cũng chỉ có thể kiên nhẫn kiểm tra, không dám bỏ sót. Lúc này thì đám giặc Nhật hầu hết đã rời nhà. Kiểm tra nhiều nhà, Trường Sinh dần dần lơi lỏng cảnh giác. Không ngờ khi mà xông vào một ngôi nhà thì phát hiện bên trong có hai thiếu nữ ăn mặc kỳ lạ. Hai cô gái này chạc khoảng 15-16, dung mạo giống hệt nhau, hẳn là chị em sinh đôi. Hai cô gái song sinh này mặc trên người bộ quần áo màu vàng, viết đầy những ký tự kỳ lạ trên đó, một số là chữ Nhật, một số khác giống như là cổ truyện thời tiên tần. Vừa nhìn thấy Trường Sinh đột nhiên xông vào, hai người cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà không xông tới tấn công mà đồng thời nhắm mắt tụng niệm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lúc này thì Trường Sinh mới phát hiện ra là trong phòng đặt hai cỗ quan tài. Khác với cả cách đặt ngang thông thường, thì hai cỗ quan tài này dựa vào góc tường đặt thẳng đứng. Chỉ trong chớp mắt đó thì Trường Sinh đoán ra rằng ở trong quan tài rất có thể là những thứ như là cương thi. Còn hai chị em song sinh kia đang cố gắng dùng chú ngữ và ấn quyết để mà khống chế thứ ở bên trong đó. Trường Sinh biết pháp thuật nhưng ít khi sử dụng. Phần lớn nguyên nhân là vì thi triển thuật pháp thì cần kết ấn tụng chân ngôn, rất là mất thời gian, không thích hợp khi mà giao chiến. Vừa thấy hai chị em sinh đôi đó thi triển pháp thuật thì Trường Sinh liền vung đao chém ngang, mỗi người một nhát giết chết cả hai. Chỉ có kẻ ngốc mới đứng yên chờ họ làm phép thôi. Giết xong hai người rồi, Trường Sinh cũng hơi tiếc. Hai chị em này tuổi còn nhỏ, nhiều nhất khoảng 15-16, như vậy thì cũng thật đáng tiếc. Nhưng hắn không hối hận, chỉ cần đối phương cầm vũ khí thì chính là kẻ thù. Phụ nữ cầm vũ khí thì không còn là phụ nữ nữa, trẻ con cầm vũ khí cũng không còn là trẻ con nữa, tất cả đều là kẻ thù mà thôi. Trường Sinh định bước tới, nhưng mà chợt nghĩ lại liền quay về phía hai cỗ quan tài, lần lượt đá mở nắp. Quả nhiên là bên trong là hai cương thi mặc giáp trụ, mặt mày dữ tợn, có lẽ bị hai chị em cảm chịu, lúc này đang co giật nhẹ nhẹ. Một chẳng làm, hai chẳng xong, Trường Sinh liền vung hai nhát đao chém đứt đầu của chúng. Thời gian lúc này cực kỳ gấp gáp. Giết xong cương thi thì Trường Sinh lập tức xông ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ra xa. Thấy phía bắc thì xuất hiện mấy đạo tử khí. Biết rằng là hỏa khí báo tin vừa rồi của giặc Nhật đã kinh động cao thủ trong thành Thăng Châu, liền vội vàng vận khí hô to: "Viện binh địch cách đây khoảng 60 dặm đó, nhanh lên." "Rõ." Đại đầu hét đáp lại. Sau khi cảnh báo rồi, Trường Sinh lại gấp gáp tìm kiếm, kiểm tra hơn chục ngôi nhà lại cảnh báo lần nữa: 50 dặm đó." Hét xong rồi, Trường Sinh xông vào một căn phòng kỳ dị. Bố trí của căn phòng này giống linh đường trung thổ. Ở bên trong có hai tên giặc Nhật đang quỷ, một là thiếu nữ khoảng 20, một là trung niên nam tử. Vừa phát hiện Trường Sinh xông vào, nam tử trung niên lập tức rút trường đao hét lớn xông tới. Dù là tu vi linh khí của hắn thì chiếm ưu thế, nhưng mà Trường Sinh lại có lợi thế về binh khí. Một tiếng vang giòn, trường đao của đối phương đã bị chém đứt. Thấy đao gãy, tên giặc Nhật vứt đao xông lên trước, dùng tay không bắt giữ. Đao pháp của Trường Sinh thì khá tầm thường, nhưng quyền cước của đối phương cực kỳ lợi hại. Vài chiêu đã khiến cho Trường Sinh lúng túng, rất chật vật. Trong lúc nguy cấp đó thì Trường Sinh buông long uy ra, dùng tay không đối địch. Sở trường của Trường Sinh chính là cận chiến cấp tốc, lấy nhanh thắng nhanh, chiếm tiên cơ. Nhưng mà đối phương là tử khí tu vi, nếu không mạo hiểm thì nhất thời khó mà hạ được. Trong lúc nguy cấp đó thì Trường Sinh đành dùng cách đánh, giết 1.000 địch thì tổn thất 800 ta. Liều mình chịu một quyền của đối phương, vừa phun máu vừa thôi động huyền âm chân khí đóng băng đối phương, rồi cầm long uy chém đứt đầu của hắn. Thấy nam tử trung niên bị giết, thiếu nữ trong phòng hoảng sợ hét lên, mặt mày tái mép, co rúm ngồi một góc. Thiếu nữ này không mặc trang phục võ sĩ, xem tình hình thì cũng không có tu vi linh khí, lại tay không. Trường Sinh không lấy mạng của nàng, quay người đi ra, gấp gáp nhìn về phía bắc: "Còn 20 dặm thôi đó." Hét xong rồi, Trường Sinh định đi nơi khác, nhưng ngoảnh lại phát hiện ra thiếu nữ trong phòng đang mở chiếc hộp gỗ trên bàn thờ, lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo ôm vào trong lòng. Dù là không biết trong bình đựng cái gì, Nhưng Trường Sinh biết vật này nhất định rất là quan trọng, liền quay lại giật lấy từ tay người thiếu nữ rồi lập tức rời đi. 15 dặm là 6 cao thủ tử khí đó. Sau lần cảnh báo này, Trường Sinh tăng tốc kiểm tra mấy ngôi nhà cuối cùng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Phủ Điển Chân Cung đâu. Lúc này thì Thích Huyền Minh và Đại Đầu vẫn đang kịch chiến, xác giặc Nhật ngổn ngang, máu chảy thành sông. Hai người, người cũng đầy máu, nhiều chỗ bị thương. Lập tức rút lui! Trường Sinh hét ra lệnh. Nghe thấy, Đại Đầu vung Âm Dương Luân đẩy lùi địch rồi hét: Đại trượng phu, đi thôi! Thích Huyền Minh không chần chừ, lập tức xông phá vây. Đại Đầu vừa chạy vừa nhảy theo sát phía sau. Trường Sinh chạy nhanh về phía trước, đồng thời huýt sáo gọi Hắc Công Tử. Nghe tiếng chủ nhân thì Hắc Công Tử dẫn hai huyết mã từ trong rừng phi nước đại ra, đón ba người rồi tăng tốc hết cỡ lao về phía tây nam. Và lúc này thì đội quân tiếp viện của địch với cao thủ tử khí đã áp sát phía bắc thị trấn. Chứng kiến cả doanh trại ngập tràn trong khói lửa, xác chết chất đống, bọn chúng tức giận gào thét điên cuồng. Khi mà phát hiện ra hung thủ đang phi ngựa tháo chạy thì lập tức vận chuyển linh khí lao đi như là tiên bắn đuổi theo. Kỳ Lân trấn này có hai con đường thông ra quan lộ, ba người chọn lối về phía nam. Vì đĩ đã đi qua đường này nên rất là quen thuộc với địa hình, lên ngựa rút lui cực kỳ nhanh chóng. Trong lúc mà thúc ngựa bỏ chạy, Trường Sinh ngoái đầu nhìn lại, kẻ đuổi theo đã ở ngay phía sau lưng. Không chỉ thấy rõ khí sắc của cao thủ tử khí của địch mà còn nhận rõ được diện mạo. Sáu tên đuổi theo gồm 4 nam 2 nữ, hai kẻ cư sơn đạo tử, còn 3 tên động nguyên tử khí, còn có một tên thâm tử linh khí tu vi thái huyền nữa. Người luyện khí đạt tới tử khí có thể thi triển lăng không phi độ. Ở đạo tử khí thì một lần phi xa khoảng 2 dặm, tử khí tu vi của mỗi lần nhảy ra xa khoảng 5 dặm, còn thâm tử thái huyền thì một lần vọt được 8 dặm. Lăng không phi độ này tựa như là chim bay lượn, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh chóng nhưng mà không thể đạt tới mức phát chi bỉ trí. Hơn nữa thời gian di chuyển cùng khoảng cách giữa các cấp bậc tử khí chênh lệch không nhiều, chỉ là thái huyền này nhảy một lần, còn cư sơn phải nhảy 4 lần liên tiếp. Và lúc này 6 cao thủ tử khí của địch cách 3 người chỉ khoảng 100 bước. Trong mắt bọn chúng thì 3 người tuyệt đối không thể thoát được. Nhưng sau khi mà vận khí thi triển lăng không phi độ thì lũ giặc Nhật kinh ngạc phát hiện ra khoảng cách không hề rút ngắn mà vẫn giữ nguyên 100 bước. Đúng vào lúc đó thì trong thị trấn vang lên tiếng người phụ nữ gào thét: Bọn chúng cướp mất thánh cốt rồi! Vì người phụ nữ nói tiếng Nhật, Đại Đầu và Thích Huyền Minh không hiểu, nhưng mà Trường Sinh thì nghe rõ mồn một. Thánh cốt ở trong miệng người kia nói thì rất có thể chính là cái bình nhỏ tinh xảo trong tay của hắn. Lúc mà cướp được, hắn chỉ thấy người phụ nữ mặc kimono cực kỳ là coi trọng vật này, không biết là bên trong chứa thứ gì. Giờ nghe tiếng hét thì mới biết rằng mình đã vô tình cướp nhầm bình đựng cho cốt. Cảm thấy xui xẻo, Trường Sinh suýt nữa vứt đi, nhưng mà chợt nhớ ra đối phương gọi là thánh cốt. Mà thánh cốt là gì? Có tác dụng gì? Đang lúc bỏ chạy thì Trường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, cẩn thận cất bình nhỏ rồi thúc ngựa tăng tốc. Sau lần lăng không phi độ thứ hai thì địch vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách. Chúng tức giận điên cuồng ném ám khí lung tung, đồng thời gào thét: Đứng lại! Bọn kia đứng lại! 100 bước không xa nhưng cũng chẳng gần. Ám khí của địch bay giữa chừng thì đã hết lực rơi xuống, chỉ cách Trường Sinh vài trượng. Thấy cao thủ tử khí của địch mãi không đuổi kịp, Đại Đầu yên tâm quay đầu chế giễu: Thôi, các ngươi đừng tiến nữa, về nhà ngủ đi. Phần lớn quân đuổi theo đều hiểu tiếng Hán, vốn đã tức đến điên cả người, giờ nghe tiếng Đại Đầu thì càng giận sôi máu, cố gắng sức đuổi theo, đồng thời liên tục phóng ám khí. Nhưng ba người cưỡi toàn là ngựa quý, khoảng cách 100 bước vẫn không thay đổi. Dù lũ giặc Nhật không ngừng ném ám khí nhưng mà không một món nào trúng được mục tiêu. Vứt đi, cái đồ rác rưởi, cái ám khí đó, rác rưởi. Đại Đầu tiếp tục chế nhạo: Không phải thích dùng thuốc nổ sao? Nổ đi chứ, nổ đi cho vui. Nói rồi chừa đại đầu quay đầu lại sang Trường Sinh nói: Đại nhân, có lẽ chúng không hiểu lời của tiểu nhân đâu. Đại nhân nói vài câu đi, phải cho chúng biết vì sao mà ta đánh úp bọn chúng chứ. Yên tâm đi, chúng hiểu tiếng Hán đó. Trường Sinh nói: Biết ta đến để báo thù. À, thế thì tốt rồi, phải cho chúng biết vì sao bị đánh. Đại đầu nói xong rồi quay đầu lại chế giễu tiếp: Đuổi đi, cố gắng đi, cố gắng lên nào, nữa đi. Quả nhiên là đại đầu rất có tài chọc tức người khác. Thấy đối phương giận điên lên vẫn chưa buông tha, lại cối hét to: Ê, chân hắn tự, ngươi giết bao nhiêu tên ấy nhỉ? Bị giặc Nhật nhắm vào ngựa của mình nên Thích Huyền Minh cũng rất là tức giận. Nghe đại đầu hỏi liền đáp lời: Chắc đâu đó khoảng 245 tên. Ấy giời, ta giết 306 đâu. Đại đầu cười hả hê. Trường Sinh vốn tưởng đại đầu nói quá, nhưng nghĩ lại thì thấy hắn đâu phải khoác lác. Âm dương luân của hắn xoay tít như là trong chóng, chỗ nào đi qua là xác chết chất đống. Thế còn đại nhân, ngài giết bao nhiêu tên thế? Đại đầu lại hỏi to. Là thủ lĩnh, nếu đáp lời sẽ mất khí phách. Nhưng Trường Sinh nào để người khác đánh giá mình, càng không quan tâm cái lũ giặc Nhật nghĩ gì. Ta bận phóng hỏa, giết không nhiều, chưa tới 100 tên. Đại đầu cười vang cúi chọc tức. Thích Huyền Minh là võ cuồng, trận này đánh cực kỳ thoải mái rồi, thấy đại đầu cười thì cũng cười theo. Sướng thật đó. Trường Sinh không nói nhưng trong lòng cũng vô cùng khoái trá. Cái câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn chỉ là lời nói tự an ủi của kẻ yếu hèn, toàn nói nhảm. Sao không nói luôn là quân tử báo thù 100 năm chưa muộn đi, đợi đến khi kẻ thù sung lỗ rồi thì... Có bản lĩnh thật sự ấy, đâu cần đợi 10 năm, có thù phải lập tức báo. Bọn họ đã làm như vậy, giặc Nhật dám chạy đến Trường An ám hại ngựa của bọn họ, thì bọn họ cũng có thể dám vượt ngàn dặm đến tận Sa Huyệt trả đũa. Lúc này đây ba người đã rẽ vào quan lộ Nam Bắc phi nước đại về hướng Nam. Đường cũ không thể đi, dễ bị quân địch trên đường chặn lại, phải tìm lối khác vòng về. Ba người phi ngựa phía trước, quân địch đuổi theo cố gắng. Suốt dọc đường đại đầu không ngừng chế giễu đủ loại lời mắng nhức lũ đuổi theo đó. Trong cả đám truy binh đó có kẻ tức giận chửi lại, cũng có người hét lớn: Đứng lại, đứng lại, đừng có chạy. Cái lũ ngu mày, bảo đứng lại là chúng ta đứng sao? Đại đầu quay sang Trường Sinh hỏi to: Đại nhân à, cái lũ giặc Nhật này hình như thiếu não nhỉ? Trường Sinh đáp qua loa, bởi vì tâm trí của hắn lúc này đang dồn vào việc suy đoán xem thánh cốt kia là cái gì. Cái bình nhỏ vốn được đặt trong hộp gỗ, mà hộp gỗ thì lại đặt trong một gian phòng giống như là linh đường. Nếu được gọi là thánh cốt thì rất có thể đây là hài cốt của một nhân vật quan trọng nào đó của Nhật Bản. Trước đây hắn đã nghi ngờ mục đích tìm long mạch của Nhật, giờ xem ra chúng có lẽ là muốn chôn thánh cốt vào trong long mạch trung thổ để mà mượn khí số kim long kéo dài vận nước của Nhật Bản. Và nếu đúng là như vậy thì cái gọi là thánh cốt rất có thể là thánh cốt của Nhật Hoàng, hoặc cũng có thể là hài cốt của phụ thân Nhật Hoàng. Càng suy nghĩ thì càng thấy khả năng này rất cao. Trường Sinh giờ đây vui mừng khôn xiết, vật này quả thực là quá trọng yếu, có nó trong tay rồi thì dù giặc Nhật có tìm được thập nhị địa chi và kim long thì cũng là vô ích. Ban đầu thì đại đầu còn chế giễu không ngừng, nhưng mà khi thấy ba người đã phi nước đại hơn 200 dặm mà quân địch vẫn không đuổi theo, đã tụt lại phía sau mấy dặm, trong lòng bắt đầu nghi ngại. Đại nhân à, chúng biết rõ không kịp đuổi theo ta, sao vẫn bám theo vậy nhỉ? Trường Sinh là định nói cho đại đầu về chuyện của thánh cốt, nhưng đến miệng lại nuốt lời. Không phải hắn không tin tưởng đại đầu, mà là bởi việc này không cần thiết phải nói ra. Muốn một việc được giữ kín tuyệt đối, chỉ có thể để mình ta biết, ngay cả bạn thân hay là người thân cũng không thể tiết lộ. Ngựa của chúng ta chỉ có thể chạy đường trường, những chỗ quanh co khúc khỉu bọn chúng có thể đi đường đón đầu, Trường Sinh giải thích. Nghe vậy đại đầu gật đầu hiểu ra. Trận chiến vừa rồi không phải là hổ vào đàn dê, mà là hổ xông vào bầy sói. Sự phản kháng điên cuồng của giặc Nhật khiến cả Đại Đầu lẫn Thiết Huỳnh Minh đều bị thương. Ngay cả đến Trường Sinh cũng bị chấn thương nội tạng bởi cao thủ tử khí trong đinh đường đó. Lúc mà giao chiến kịch liệt chưa cảm nhận rõ, giờ thả lỏng ra thì mới thấy mệt mỏi rã rời. Nhưng quân đuổi theo thì vẫn sau lưng kia, ba người không dám lơ là. Trường Sinh lấy thuốc thương mang theo chia cho hai người, sau khi uống thuốc thì tiếp tục thúc ngựa phi nước đại. Không lâu sau đó thì phía trước xuất hiện một thị trấn nhỏ. Khi phóng ngựa qua thì Trường Sinh chợt thấy bên đường có quán ăn đêm, lập tức ghìm cương ngựa giảm tốc độ, lấy bạc ra mua hết nồi bánh chưng thịt. Không chỉ bánh mà cả cái nồi cũng mua luôn. Đại Đầu và Thích Huyền Minh không hiểu vì sao Trường Sinh lại mua những thứ đó, tưởng hắn đói. Thực ra thì Trường Sinh cũng đói thật, nhưng chủ yếu là mua để lấy cái nồi. Đồng có thể đúc tiền, dân thường khó dùng đồ đồng, mà quán ăn này dùng nồi sắt, mà sắt có thể cách âm dương. Như vậy trong đám giặc Nhật có người tinh thông đạo thuật, nếu chôn bình cho cốt trực tiếp thì rất dễ bị phát hiện, phải dùng nồi sắt đựng chôn thì mới đảm bảo vạn vô nhất thất. Lúc này quân đuổi theo đã bị bỏ lại khoảng 50 dặm. Với người thường thì 50 dặm khó lòng đuổi kịp, nhưng với cao thủ tử khí thì khoảng cách ấy chỉ trong chớp mắt. Trường Sinh đâu dám khinh suất, đưa cho Đại Đầu và Thích Huyền Minh mỗi người vài cái bánh chưng rồi tiếp tục phi ngựa. Cả nồi có hơn 20 cái bánh, Trường Sinh định giữ lại vài cái, số còn lại thì vứt đi. Nhưng nghĩ lại lại đổi ý, bóc bỏ lá bánh gói rồi giữ phần nếp ở bên trong. Nếp dẻo dễ vo thành cục, ở tích đủ nhiều thì sẽ thành một nắm to. Trường Sinh nặn nó thành hình cái bình nhỏ, dùng thuần dương linh khí sấy khô rồi lấy khăn tay bọc lại. Đúng như là lời Trường Sinh đoán, giặc Nhật kiên trì đuổi theo là hy vọng phía trước có địa hình quanh co để chúng có thể đón đầu. Nhưng dù đi về phía nam hay là rẽ tây, mấy trăm dặm đều không có địa hình như vậy. Khoảng cách ngày càng xa, lũ giặc Nhật đã cách xa cả trăm dặm rồi. Đến lúc này thì Trường Sinh đã có đủ thời gian để mà chôn bình cho cốt, nhưng hắn không vội vàng làm ngay. Chôn là vẫn phải chôn, bởi vì vật này quá quan trọng, mang về Trường An dễ nảy sinh biến cố, không bằng chôn ngoài đồng thì an toàn hơn. Lý do Trường Sinh không chôn ngay là bởi vì hắn chợt nghĩ ra phải tìm cho bình cho cốt một phong thủy bảo địa. Thuật phong thủy vốn là tạp học tiểu đạo, Trường Sinh không tinh thông cho lắm, chỉ biết lõm bõm. Nhưng đi thêm mấy chục dặm thì phát hiện một vị trí lý tưởng, bèn lấy cớ đi giải quyết nỗi buồn, xuống ngựa chạy vào trong rừng. Một lát sau quay lại thì bình cho cốt và nồi sắt đã biến mất. Hắn dùng nồi sắt úp lên bình cho cốt rồi chôn. Vừa dùng sắt che lấp khí tức, vừa để cho cốt thông với cả địa khí. Nơi hắn chọn thì có núi dựa sau, phía trước thì không minh đường, 10 trượng ngoài là núi cao. Nước từ đỉnh núi chảy về huyệt mộ, phía đông có hố sâu ẩn gió lùa. Địa thế này gọi là phố diện ao phong, là hung huyệt chủ, ở về nữ tắc dâm tà, còn nam thì tắc đạo tặc. Quay lại đường chính thì Đại Đầu và Thích Huyền Minh đang sốt ruột chờ đợi, nhưng không biết Trường Sinh vào rừng làm gì, chỉ tưởng hắn đi đại tiện. Lúc này thì quân địch đã cách khoảng 30 dặm. Ba người lên ngựa tiếp tục hành trình. Đi thêm được mấy chục dặm nữa, phía trước xuất hiện một con sông nhỏ. Gần đây mưa lớn, nước sông đục ngầu chảy xiết. Trường Sinh thúc ngựa đến bờ, xuống ngựa cho Hắc Công Tử uống nước nghỉ ngơi. Đại nhân, đừng trì hoãn nữa, chúng sắp đuổi kịp rồi đó, Đại Đầu sốt ruột kêu lên. Trường Sinh không đáp, hắn cố ý để chúng đuổi theo mà. Trong lúc mà Hắc Công Tử uống nước thì Trường Sinh chỉnh đốn y phục, vốc nước rửa mặt. Khi mà thấy quân đuổi theo đã vào trong tầm mắt thì lập tức lên ngựa phóng đi, giả vờ là vô ý làm rơi nắm nếp hình cái bình cùng với cả chiếc khăn tay xuống sông. Sau đó ba người vượt sông phi nước đại rời xa đi. Không lâu sau đó Đại Đầu ngoái lại kinh ngạc kêu: Quái nhỉ, sao bọn chúng xuống nước kìa? Trường Sinh quay đầu nhìn, thấy đám giặc Nhật đã nhảy xuống sông cuống quýt lục lọi. Quái quỷ, chúng làm bậy bạ cái gì vậy nhỉ? Đại Đầu không hiểu. Trường Sinh cười gian: Ta cũng chẳng biết, hình như đang tìm vật gì đó thì phải.